Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 59, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Khói đen che phủ Hồng Miếu Sơn Cốc, Hồng Miếu bốn phía ngọn núi bên trên, vô số dân chúng đều lộ ra phiền muộn chi sắc. Khương Tử Sơn làm cái quỷ gì? Này Khôi Lỗi làm sao có lớn như vậy hắc khí? Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao một điểm thanh âm cũng không có a? Lớn như vậy hắc vụ, không công bằng đi, ngự sử đại phu làm sao không ngăn cản một chút a? Ngoặc kép chấm chấm, bách tính lộ ra nôn nóng chi sắc. Nơi xa trên thuyền lớn, Doanh Đông lại lộ ra một tia cười lạnh. Không cần hắc vụ che đậy, đến lúc đó nói thế nào thanh đâu? Doanh Đông đắc ý thời khắc, một bên Lữ Tiên Sinh cười nhạt mắt nhìn, cũng không nói lời nào. Ngay tại tất cả mọi người coi là bên trong đều nhìn chưa đến thời điểm này, hắc vụ sơn cốc bên ngoài kết giới bỗng nhiên toát ra một trận bạch quang. Bạch quang thấu vào sơn cốc, nhất thời nhượng trong sơn cốc bộ biến rõ ràng. Hắc vụ vẫn còn, nhưng quỷ dị ngoại giới người đã có thể thấy rõ sơn cốc. A, lại có thể thấy rõ. Kết giới này thật kỳ quái. Đúng vậy a, càng ngày càng rõ ràng. Ta có thể nhìn đến phía dưới. A, những đầu lâu đó ngã xuống. Chẳng lẽ Lăng Vương thua? Không đúng, những này chiến sĩ giáp vàng cũng đổ xuống a. Đúng thế, đúng thế, ngự sử đại phu. Ngự sử đại phu ngất đi. Cái này sao có thể? Bầy sói toàn bộ hôn mê. A, Khương Tử Sơn cũng ngất đi. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới gần như tất cả mọi người đều trong nháy mắt vỡ tổ. Mới vừa rồi còn chiến đấu cực kỳ kịch liệt sơn cốc, trong nháy mắt âm u đầy tử khí, tựa như tất cả mọi người chết một dạng. Không tốt, đây là một cái bẫy. Chu Trì biến sắc cả kinh kêu lên, ngự sử đại phu cũng hôn mê. Đây là, Ân Trùng Hư cũng là biến sắc. Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa một mặt lo lắng, nhưng bên trong Vương Hùng tựa như không có việc gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như tiếp tục luyện hóa thiên nhãn. Trừ Vương Hùng cùng Vương Hồng tàn hồn, tất cả mọi người ngã xuống, ngoại giới một mảnh bạo động, người nào đều hiểu xảy ra chuyện, nhanh phá kết giới, cứu ngự sử đại phu. Có người kêu lên, oanh oanh oanh, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới rất nhiều người nhanh chóng oanh kích kết giới, muốn phá vỡ kết giới tiến vào bên trong bộ. Nhưng kết giới này há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Trong lúc nhất thời, oanh minh nổi lên bốn phía, kết giới chỉ là sinh ra một cỗ gợn sóng. Mau nhìn, này một đám người áo đen, đây là một cái âm mưu. Đám người áo đen kia âm mưu, phía trước nhất là ai? Tứ hoàng tử, Doanh Phấn, làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy tứ hoàng tử Doanh Phấn trong nháy mắt, bốn phía trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo tựa như nổ tung, bao nhiêu người trừng to mắt lộ ra không thể tin. Tứ hoàng tử muốn làm gì? Thần đô biển, trên thuyền lớn, Doanh Đông đến đang đắc ý lấy hết thảy đều đang tính kế bên trong. Đột nhiên, nơi xa kết giới biến trong suốt. Hô, Doanh Đông trong nháy mắt kinh hãi đứng dậy. Lữ Tiên Sinh lại là lộ ra một tia cười khẽ, tiếp tục uống hớp trà. Chuyện gì xảy ra? Lữ Tiên Sinh, kết giới kia làm sao biến trong suốt a? Vì cái gì có thể nhìn thấy bên trong? Doanh Đông nhất thời khí thế hung hung nhìn về phía Doanh Đông. Không phải biến trong suốt, chỉ là có thể nhìn thấy bên trong, nghe được bên trong nói chuyện a. Người đứng ở bên trong vẫn là không nhìn thấy bên ngoài, cũng nghe không được ngoại giới người la hét ầm ĩ. Lữ Tiên Sinh uống một ngụm trà cười nói, cái gì? Không, không, Tiên Sinh, ngươi hại thảm ta, kết giới kia là ngươi cố ý gạt ta. Doanh Đông nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn nói: Doanh Đông, ngươi dám động thủ. Tả Bách Phong nhất thời sầm mặt lại, ngăn ở Doanh Đông trước mặt. Lữ tiên sinh đem chén trà buông xuống. Không phải ta cố ý lừa ngươi, là ngươi không có hỏi. Không có hỏi cái gì? Doanh Đông tức giận nói: Không hỏi rõ trắng kết giới kia hiệu quả. Chấp trưởng đại trận bên trong trụ cột, đứng tại bên ngoài kết giới nhìn không thấy bên trong, đứng ở trong kết giới mặt, nhìn không thấy bên ngoài kết giới mặt. Ngươi hỏi sao? Lữ tiên sinh cười nói: Ta, Doanh Đông một thanh lão huyết, kém chút bị tức phun ra. Cái này cái gì phá kết giới? Chuyên môn dùng để hố chính mình sao? Nhìn, Doanh Phấn đi vào. Lữ tiên sinh cười nói. Doanh Đông quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy phụ thân mang theo một đám thuộc hạ nghênh ngang đi vào. Doanh Phấn tiến vào bên trong, căn không biết mình làm ra hết thảy đã bại lộ tại tất cả mọi người trước. Không, phụ thân, mau dừng lại. Doanh Đông cả kinh kêu lên. Không kịp, người hồ lớn tiếng đến đâu âm bên trong cũng nghe không được. Khụ khụ, Lữ tiên sinh ho khan hai tiếng cười nói. Không, không, không thể để cho phụ thân giết Vương Hùng. Không thể. Nhà đò, nhanh chèo thuyền qua đông đảo, nhanh. Doanh Đông cả kinh kêu lên. Lữ tiên sinh hơi cười cợt, ngồi ở một bên yên tĩnh uống trà. Có Tả Bách Phong ở bên, Doanh Đông căn không tổn thương được Lữ tiên sinh. Doanh Đông lửa công tâm, có thể hết thảy đã tới không kịp. Nơi xa trong kết giới, Doanh Phấn đã dẫn người đến Hồng Cửa Miếu. Hồng Cửa Miếu, Doanh Phấn mặt lộ vẻ một tia dữ tợn, nhìn lấy hồng trong miếu Vương Hùng xoay người lại. Vương Hùng bên cạnh là đã làm nhạt đến cực hạn Vương Hồng tàn hồn. Vương Hùng, tại nọc rắn này phía dưới, người thế mà không có bị hạ độc được. Doanh Phấn kinh ngạc nhìn về phía hồng trong miếu Vương Hùng. Hồng trong miếu Vương Hùng, ánh mắt băng lãnh, còn không nói chuyện, ngoại giới chi người đã vỡ tổ. Quả nhiên là tứ hoàng tử hạ độc. Hắn tại sao phải hạ độc a? Tứ hoàng tử đây là đang mưu hại Đại Tần phiên vương. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng kinh ngạc nhìn lấy bên trong. Đối ở trong đó thanh âm nghe nhất thanh nhị sở, mà bên trong người lại nghe không được bên ngoài người nói chuyện. Bốn chu thị vệ nhất thời lo lắng trùng kích kết giới. Nhưng kết giới quá mức kiên cố, nhất thời khó mà mở ra. Tứ hoàng tử, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ tại trà đạp Đại Tần luật pháp, tại biết pháp lại phạm pháp. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Phạm pháp? Ha ha ha, hôm nay qua đi, ai biết ta tại phạm pháp? Tất cả mọi người sẽ chỉ tưởng rằng Khương Tử Sơn làm a. Doanh Phấn cười lạnh nói. Ô, nói như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này, vì cũng là giá họa Khương Tử Sơn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào? Vương Hùng, ngươi không xứng là Đông Phương Vương. Vương Hồng chết nên tước bỏ thuộc địa. Doanh Phấn âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Vương Hồng tàn hồn trong mắt lạnh lẽo. Tước bỏ thuộc địa? A, lúc trước Ngũ Phương Vương kết minh, Nhân Hoàng nói như thế nào? Ngươi một cái hoàng tử cũng dám nhúng tay chư vương chi minh. Vương Hồng, ngươi đều đã chết, một sợi tàn hồn cũng không cần lại nhau nhau. A, cái này kỳ thực cũng tại ngươi. Ngươi sớm nhượng Vương Hùng làm ông nhà giàu không tốt sao? Nhượng tay hắn nắm trọng khí, không phải liền là nhượng rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn sao? Hôm nay, ta không giết Vương Hùng, ngày sau còn có người khác giết hắn. Doanh Phấn cười lạnh nói. Làm can! Vương Hồng một tiếng gầm thét. Làm can! Ha ha, ngươi nhìn ta như thế nào làm can? Hôm nay, ta liền ngay trước mặt ngươi giết Vương Hùng, lại chiếm lấy thiên đạo hạt giống, sau cùng lại đem ngươi cái này sợi tàn hồn chôn vùi. Như thế nào? Doanh Phấn cười to nói. Vương Hồng mắt lộ ra âm hàn. Nhân hoàng tứ tử, còn lại tam tử, cái nhân trung long phượng, liền ngươi cái này tứ hoàng tử, một bãi bùn nhão, đỡ không nổi tường, tự cho là rất lợi hại không tầm thường, lại là dung tục hạng người, khó trách liền nhân hoàng đều không chào đón ngươi. Ngươi, Doanh Phấn trừng mắt, Doanh Phấn, xem ở nhân hoàng người đối diện cha làm nhiều như vậy phân thượng. Vương lại khuyên ngươi một câu, kịp thời thu tay lại, chớ có sai lầm, Vương Hùng lạnh lùng nói ra, sai lầm, ha ha ha, nhất tướng công thành vạn cốt khô, sai lầm lại như thế nào? Con ta Doanh Thắng đã để ta quyết định, hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Vương Hùng, hiện tại, bên cạnh ngươi đã không người có thể dùng, ngươi giết con ta, hôm nay, ta muốn ngươi cho Thắng Nhi chôn cùng, giết, giết cho ta. Doanh Phấn mặt lộ vẻ dữ tợn giống to một tiếng. Vâng, sau lưng một đám cấp dưới một tiếng hét lại, nhất thời chen chúc mà vào, bay thẳng Hồng Miếu mà đi, mắt thấy là phải bổ nhào vào Hồng trong miếu bộ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Sở Hữu nhào về phía Hồng Miếu người, thế mà trong nháy mắt nổ bay ra ngoài, lại là Cự Môn, Tị Tâm Động. Hai người gần như đồng thời xuất thủ, nhượng một đám võ tông cảnh, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Cái gì? Doanh Phấn biến sắc, Doanh Thắng cái chết, không tại Vương, mà là ở nó không biết tự lượng sức mình. Không biết sống chết, coi như không có Vương, hắn cũng sớm tối chết ở tại ngu xuẩn phía dưới. Mà ngươi, cũng là như thế, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Các người cũng không có hôn mê. Làm sao có thể? Lên, lên cho ta. Hôm nay nhất định phải Vương Hùng chết. Doanh Phấn gào thét nói. Vâng, một đám cấp dưới ứng thanh quát. Giờ khắc này, mọi người minh bạch. Vương Hùng một hàng không chết. Tất cả mọi người đem rơi tội. Mà Doanh Phấn càng là nhào về phía cách đó không xa hắc giáp tướng quân. Cái kia Khương Tử Sơn tát đậu thành binh vũ thánh thực lực khôi lỗi. Cho ta động, Doanh Phấn bỗng nhiên vừa khởi động. Tạch tạch tạch, hắc giáp tướng quân bỗng nhiên lại động. Cẩn thận, Cự Môn biến sắc. Giờ phút này Vương Hùng cũng không có chú ý Doanh Phấn, mà chính là nhìn về phía phụ thân tàn hồn. Cha, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ nỗi buồn nước mắt. Bởi vì, giờ khắc này, Vương Hùng cảm ứng được thiên nhãn đã triệt để dung nhập chính mình thiên đạo khiếu. Mà phụ thân tàn hồn, cũng giống như trong gió ánh nến. Tùy tình hình dập tắt, Hùng, nghe là cha lời nói. Hảo hảo sống sót, Vương Hồng tàn hồn yếu ớt nói. Cha, Hải Nhi nghĩ ngươi. Vương Hùng trong mắt nước mắt tuôn ra, nhìn thấy ngươi bây giờ. Là cha cũng thỏa mãn, là cha tàn hồn muốn tán. Sau cùng, là cha dạy ngươi ngày này mắt sử dụng. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, Vương Hồng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ tiếc hận. Ánh mắt kia tràn ngập nỗi buồn. Vương Hùng thấy rõ, đó là phụ thân nỗi buồn. Phụ thân cũng có được một phen tranh bá thiên hạ hùng tâm. Đáng tiếc. Hết thảy đã thành qua lại mây khói. Hết thảy đã không tài. Ông, Vương Hồng tàn hồn cuối cùng băng tán mà ra. Hóa thành một đạo đạo lục sắc yên khí bay thẳng thiên nhãn mà đi. Ầm ầm, ngay một khắc này, đông trên đảo, đột nhiên mây đen dày đặc. Mây đen cuồn cuộn dày đặc bên trong. Một cỗ cuồn cuộn thiên uy ấp ủ mà ra. Vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời thời khắc, lại nhìn thấy mây đen từ đó trong nháy mắt vỡ ra một đạo khe hẹp. Một cái 3000 trượng mắt to, bỗng nhiên mở ra, con người màu đen, đồng tử đen nhánh, tựa như hắc động, tròng đen bốn phía, hai cái tựa như hàng tinh hình cầu vờn quanh, cửu phẩm thiên nhãn mở, một cỗ hạo đại thiên uy bay thẳng xuống. Toàn bộ đông đảo sở hữu bách tính, trong nháy mắt toàn bộ quỳ lại, một cỗ kinh khủng thiên uy, đâm thủng thiên khung, bay thẳng Hồng Miếu Sơn Cốc mà đến. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang. Hồng Miếu Sơn Cốc đại trận âm vang nổ tung lên. Khủng bố thiên uy mang theo người một cỗ đâm hàn khí hơi thở. Bay thẳng Sơn Cốc tất cả mọi người. Phu phu, phu phu, ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, bao quát Doanh Phấn ở bên trong. Tất cả mọi người bị cỗ này thiên uy trùng kích tâm thần cự chiến. Liền tựa như linh hồn công kích. Thiên uy chi lực trực tiếp làm cho tất cả mọi người linh hồn run rẩy. Trừ Vũ Thánh còn miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tỉnh. Cái khác tất cả mọi người trong nháy mắt quỳ xuống. Nội tâm chỉ còn lại có run rẩy. Đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Thiên uy phía dưới chớ có thể ngang hàng. Phốp, Doanh Phấn tức thì bị cái này một cỗ thiên uy trùng kích linh hồn cự chiến. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Không, không, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện hóa thiên nhãn. Không, phốp, Doanh Phấn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này Vương Hùng lại là nhìn lên trời mắt, trong mắt nước mắt không ngừng. Cha, Hải Nhi sẽ để cho hại ngươi người chém thành muôn mảnh, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên nhãn rung động, có thể không còn có Vương Hồng hồi âm. Đông trên đảo, chỉ có Vương Hùng một người đứng đấy. Toàn đảo những người khác đã toàn bộ quỳ xuống. Vô luận là ai, đều chạy không khỏi Vương Hồng này sau cùng thiên uy. Vương Hồng xem như đem chính mình hết thảy giao cho Vương Hùng. Giờ khắc này bắt đầu, Vương Hùng mới thật sự là trên ý nghĩa Đông Phương Vương. Vương Hùng tâm lý khó chịu, nhìn lấy này cuồn cuộn thiên nhãn, tựa như phụ thân còn đang nhìn mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.